Thập niên 60 nhật ký nuông chiều. Chương 49, hạn hán đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, nhà họ Cố và Dương đang nằm trên giường cùng ba đứa nhỏ, cửa sổ trên tường mở toang, trên giường trải một tấm chiếu mặc dù vẫn có chút ngột ngạt, nhưng vẫn có thể chịu được. Dù sao thời nay không có điều hòa, không có quạt điện, nhà nào cũng làm như vậy nên thành thói quen, cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Cô An An mặc áo ba lỗ màu bông gòn thấm đẫm mồ hôi và một chiếc quần đùi màu trắng tinh có vài đốm đen. Chiếc quần này được làm bằng vải đã qua xử lý của nhà máy dệt. Cố Kiến Nghiệp đã mua nó khi ông đang giúp nhà máy dệt giao hàng. Hàng gia công tại nhà không cần vé vải, chỉ cần tiền mặt là được, bán còn rẻ hơn bên ngoài. Không có chút quan hệ thì không lấy được vải như vậy. Cái gọi là vải đã qua xử lý là vải có chút khuyết điểm. Nói khuyết điểm nhưng thực ra cũng không lớn. Giống như chiếc quần mà Cố An An đang mặc lúc này, trong quá trình nhuộm không kỹ, bị ố màu hoặc nhuộm không đều. Căn bản khi mặc vào cũng không có gì đáng ngại, có rất nhiều người đổ xô đi mua loại vải đã qua xử lý như vậy. Bởi vì Cố Kiến Nghiệp và Dư Khôn Thành là những người thông minh lanh lợi, họ thường xuyên trao đổi những sản phẩm khan hiếm do nhà máy Đông ra xử lý để lấy những sản phẩm khan hiếm của nhà máy Tây ra. Họ có mối quan hệ tốt với những người trong nhà máy đó, mới có thể thường xuyên nhận được món hời như vậy. Tối qua Cố An An đi ngủ sớm, dậy muộn, hiếm có nửa đêm không bị tỉnh dậy sau khi đi tiểu. Lúc này cô không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, chỉ là nhắm mắt lại giả vờ ngủ thôi. Bên cạnh truyền đến một tiếng khóc nghẹn ngào, âm lượng rất nhẹ, nếu không nghe kỹ sẽ khó có thể nghe được. Có thể thấy... chủ nhân của âm thanh này chắc chắn không hề muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Cố An An biết người nằm bên cạnh mình chính là Dư Dương. Hiện tại trong phòng này có bốn đứa nhỏ, cũng chỉ có cậu ta có thể sẽ khóc. Hai anh trai của cô chỉ khóc khi cần thiết, chẳng hạn như khi trốn tránh xử phạt hoặc chơi xấu, còn bình thường thì như sét đánh không mưa. Một khi muốn khóc, tiếng gào khóc kia có thể làm sập những thanh xà gỗ trong nhà, nên sẽ không bao giờ khóc một cách nhẹ nhàng, dè dặt như vậy. Cố An An mở mắt, xoay người, nhìn về phía củ cải đỏ đang ngủ bên cạnh mình. Lúc này Dư Dương đã sớm không còn vẻ kiêu ngạo như lúc mới gặp mặt, nhưng người ngủ ở trên giường, bàn tay nhỏ bé cầm gối che mặt nức nở, hiển nhiên là gối đầu đã bóp nghẹt giọng nói của cậu ta. Nhìn cái gì mà nhìn, cái bánh bao trắng to lớn kia. Dư Dương cảm nhận được động tác của Cố An An, liền mở gối ra, để lộ hai đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ vì bị gối che nên mặt cậu cũng đỏ bừng vì ngột ngạt, nhất là chóp mũi, trông giống như củ cà rốt. Sáng sớm nhìn thấy đứa bé mà cha cậu nói muốn làm vợ của cậu, mặc dù biết nó mới hơn một tuổi chưa hiểu gì, nhưng Dư Dương vẫn cảm thấy có chút thẹn quá hóa giận, cảm thấy trái tim thiếu nam của mình bị tổn thương, ngoài mạnh trong yếu, hạ giọng đe dọa Cố An An. Lại nhìn nữa, coi chừng tôi, Dư Dương siết chặt nắm đấm. Khoa tay múa chân với Cố An An một cái. Nhưng nhìn thân hình trắng trẻo mập mạp và đôi mắt nhỏ ngây thơ của cô, nhất thời không biết phải làm sao, bàn tay đơ cứng ở giữa không trung, phải rất lâu mới buông xuống, nhẹ nhàng ấn một cái vào gò má nhỏ nhắn của Cố An An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là bánh bao trắng, cảm giác này, mềm mại giống như bánh bao làm từ bột mì trắng mà mẹ thường cho cậu ăn sau khi cơm xong. Chỉ là không biết ăn vào có ngon miệng như vậy hay không. Dư Dương liếm môi, từ bỏ ý tưởng không đáng tin cậy này. Nhưng cậu lại nghiện lấy ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố An An, sau đó lại chọc vào chuột nhỏ trên cánh tay cô, đem những chuyện phiền lòng kia vứt ra sau, chơi một cách hứng thú. Cố An An nhìn hành vi khóc lén lút của cậu, trong lòng mơ hồ có chút đáng thương. Dù sao thì với tâm lý tuổi 20 của cô, đứa trẻ trước mặt chỉ là một nhóc đáng thương mà thôi. Cậu bé dễ thương, tuy ngoài mặt tỏ ra tử tế nhưng thực ra trong lòng cậu ta chắc chắn có rất nhiều ủy khuất. Cố An An nghĩ về câu chuyện cô nghe được từ cha mình, trong lòng thở dài, tốt bụng hào phóng và bao dung trước sự nghịch ngợm của Dư Dương. Cách chương.